Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1400, chương 1397, cứu người. Vũ Văn vừa nhìn thấy Dương Phong, liền nhiệt tình tiến lên đón nói, Dương Phong, ngươi bây giờ đã là Đại Càn Đế Quốc Thực Phong Bá Tước. Hắc Thạch Hoang Nguyên phiến khu vực này, sau này sẽ là ngươi đất phong. Vũ Văn tiếc hận nói, vì ngươi cái này Thực Phong Bá Tước, chúng ta võ nhà thế nhưng là hao tốn cực lớn lực tức giận. Lúc đầu, tại gia tộc bọn ta hoạt động phía dưới, ngươi hẳn là được phong công tước chi vị. Bất quá, tôn nhà Tôn Hải Minh công tước ra mặt ngăn cản. Cuối cùng gia tộc bọn ta dựa vào lý lẽ biện luận, cũng chỉ có thể đủ để ngươi lấy được phong bá tước chi vị. Thật là tiếc nuối, Dương Phong khẽ trao mày tò mò hỏi, tôn nhà Tôn Hải Minh công tước, ta lúc nào đắc tội hắn? Tại Đại Càn Đế Quốc bên trong, Dương Phong căn bản không có quá nhiều người quen biết, cũng không biết lúc nào, vậy mà đắc tội Tôn Hải Minh công tước như vậy đại nhân vật. Vũ Văn mỉm cười nói, tại trong triều đình, để liệt diễm quân đoàn tiến công các ngươi Hắc Thạch thành người, chính là Tôn Hải Minh công tước. Hắn nhìn chúng ngươi Hắc Thạch thành, nghe được Vũ Văn lời nói, Dương Phong ngữ tức giận lạnh như băng nói, ta hiểu được, Vũ Văn tổng đốc, thật là 10 phần cảm tạ các ngươi võ nhà. Về phần Tôn Hải Minh công tước, hắn nhất định sẽ vì sự ngu xuẩn của mình trả giá thật lớn. Nói xong, Dương Phong lật bàn tay một cái, đem một thanh Trảm Ma kiếm đưa cho Vũ Văn nói, đây là ta tiện tay luyện chế đồ chơi nhỏ, hy vọng ngươi có thể ưa thích. Nghe được Dương Phong lời nói, Vũ Văn khuôn mặt bên trên lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Tiếp nhận cái kia Trảm Ma kiếm xem xét cẩn thận một lúc, liền lớn tiếng tán thán nói, hảo kiếm, thật là hảo kiếm, Dương Phong, người biết Trảm Ma kiếm tại đế đô hiện tại bao nhiêu tiền một cái sao? Dương Phong nói, không biết, 200 vạn kim tệ. Tật Phong kiếm dư nguyên dùng kiếm của ngươi, đánh bại điên cuồng Phong kiếm thánh Đổng Xây, tại hai đại kiếm thánh mấu chốt nhất một lần quyết trong chiến đấu. Điên cuồng Phong kiếm thánh Đổng Xây trường kiếm bị kiếm dư nguyên cầm trong tay Trảm Ma kiếm chặt đứt, cái này mới bại trận. Sự thật bên trên, điên cuồng Phong kiếm thánh Đổng Xây thực lực hẳn là so Tật Phong kiếm dư nguyên cường nửa bậc. Điên cuồng Phong kiếm thánh Đổng Xây lạc bại đằng sau, liền số tiền lớn cầu sao mua Trảm Ma kiếm thần binh như vậy lợi khí. Nghe nói, chỉ cần hiến tặng cho hắn một cái Trảm Ma kiếm, liền có thể bị hắn thu làm đệ tử thân truyền, dốc lòng truyền thụ kiếm thuật. Vũ Văn yêu thích không buông tay nhìn xem Trảm Ma kiếm nói ra. Đối với một tên kiếm thánh đến nói, một thanh hảo kiếm đơn giản chính là bọn họ sinh mạng thứ hai. Rất nhiều kiếm đều không thể chịu đựng kiếm thánh đẳng cấp cường giả đấu khí. Cũng chỉ có tan nhập ma huyết thép, bí ngân loại này chân kim loại hiếm pháp kiếm, mới có thể chịu tải kiếm thánh đẳng cấp cường giả đấu khí. Một tên kiếm thánh có thể cầm một thanh phổ thông kiếm, tùy tiện giết chết một tên sử dụng Trảm Ma kiếm dạng này bảo kiếm thất giai chiến sĩ. Thế nhưng là hai tên kiếm thánh sinh tử đọ sức, một bên sử dụng trường kiếm bình thường, một bên khác sử dụng chính là Trảm Ma kiếm thần binh như vậy lợi khí. Chết tuyệt đối là cái kia dùng trường kiếm bình thường kiếm thánh. Dương Phong mỉm cười nói, nếu dạng này, có thanh kiếm này, Vũ Văn tổng đốc, người cũng có thể trở thành điên cuồng Phong kiếm thánh Đổng Xây đệ tử thân truyền. Vũ Văn khẽ mỉm, cười nói, ta rất rõ ràng, ta không phải là luyện võ nguyên liệu đó. Hơn nữa tu luyện tới kiếm thánh chi cảnh, còn không phải một giới vũ phu. Muốn nghe từ triều đình mệnh lệnh, đế quốc kiếm thánh địa vị bất quá cùng chúng ta những thứ này tổng đốc ngang hàng. Luận quyền thế địa vị, còn chưa hẳn so đến bên trên chúng ta. Hơn nữa võ kỹ không còn cách nào chảy truyền xuống, để đời sau kế thừa, mà quý tộc lãnh địa cùng đất phong lại có thể thế hệ truyền thừa. Làm tốt một cái quý tộc, có thể sánh bằng trở thành một tên vũ phu muốn có lời cỡ nào. Vũ phu, bất quá là các quý tộc chó săn thôi. Nghe được Vũ Văn lời nói, Dương Phong hơi sững sờ, không khỏi đối với Vũ Văn có chút lau mắt mà nhìn. Trong lòng hắn một mực đối với cái kia nghe ngóng rồi chuồn Vũ Văn có chút khinh thị. Hiện tại cẩn thận ở chung, mới biết được Vũ Văn cũng không phải một cái thuần túy phế vật. Từ Cảnh Nhiễm bên kia truyền đến tình báo, Dương Phong thu được rất nhiều liên quan tới Đại Càn Đế Quốc trực tiếp tình báo. Tại Đại Càn Đế Quốc bên trong, ủng có vài chục tên nhân tộc kiếm thánh. Không ít nhân tộc kiếm thánh đều ở trong đế quốc hiệu lực, hoặc trở thành các đại quý tộc phụng dưỡng cung phụng, chính thức có được nhưng ngoại vật địa vị kiếm thánh. Ít càng thêm ít, tất cả vì đế quốc hiệu lực nhân tộc kiếm thánh. Bọn họ mục tiêu cuối cùng nhất liền là trở thành quý tộc. Tốt nhất có thể trở thành một tên nắm giữ đất phong thực phong đại quý tộc. Vũ Văn đã là một tên đại quý tộc, tự nhiên sẽ không bỏ gần tìm xa, vứt bỏ trước mắt cơ nghiệp, ngược lại đi học tập võ kỹ. Vũ Văn chần chờ một lúc mới nói, Dương Phong, hiện tại đã là đế quốc quý tộc, ta đã mang đến nhận lệnh văn thư. Bất quá, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Gần đây đi đế đô yết kiến hoàng đế bệ hạ, đây là nhất định chương trình. Bất luận cái gì một tên nam tước lấy bên trên thực phong quý tộc, tại thụ phong ngày đầu tiên, trong 2 tháng, nhất định phải đi đế đô yết kiến bệ hạ, nếu không thì người nhận lệnh đem sẽ mất đi tính hợp pháp. Dương Phong khẽ cười nói, đã như vậy, vậy ta liền làm một chút chuẩn bị. Đi đế đô yết kiến bệ hạ, Vũ Văn mỉm cười nói, ta và ngươi cùng một chỗ trở về đi. Vừa vặn, ta cũng cần trở về yết kiến bệ hạ. Dương Phong đồng ý nói, tốt. 3 ngày sau đó, một cái từ 100 tên kỵ binh hộ vệ lấy đội xe từ Hắc Thạch Thành lái ra, hướng Tây Sơn Hành tỉnh chạy tới. 15 ngày sau đó, đội xe xuất hiện ở Tây Sơn Thành. Không đến bao lâu, một cái hộ vệ đội tại ngàn người lấy bên trên khổng lồ đội xe, chậm rãi hướng kinh đô thành phương hướng hành xử mà đi. Một đường bên trên, Dương Phong mới thấy được Vũ gia uy gió, Vũ Văn tổng đốc những nơi đi qua, vô số quan viên nhiệt tình chào đón, tranh nhau hiến bên trên các nơi thổ đặc sản cùng vàng bạc châu báu. Dương Phong người này tân tấn Đại Càn Đế Quốc bá tước, cũng đồng dạng thu được nhiệt tình khoản chờ. Vô số quan viên đem các loại mỹ nữ trực tiếp đưa đến Dương Phong cùng Vũ Văn tổng đốc bên người. Dương Phong cũng một đường ai đến cũng không có cự tuyệt, không chút khách khí cùng Vũ Văn cùng một chỗ đem tất cả vàng bạc châu báu cùng mỹ nữ hết thảy nhận lấy. Ngược lại hắn Hắc Thạch Thành rất lớn, hoàn toàn có thể thu xếp những mỹ nữ kia, căn bản không có nỗi lo về sau. Dương Phong một bên thưởng thức các nơi mỹ thực, lãnh hội lấy Đại Càn Đế Quốc phong thổ, một bên ung dung nhàn nhàn hướng về Đại Càn Đế Quốc đế đô kinh đô thành phương hướng di động. Không lâu sau đó, khí phái to lớn vô cùng kinh đô thành, rốt cuộc xuất hiện ở Dương Phong một nhóm trước mắt. Tại kinh đô trước thành, từng cái khổng lồ đội xe dựa theo trật tự xếp hàng, chờ đợi vào trong thành cho phép. Dương Phong đội xe nhưng là trực tiếp mạnh mẽ đâm tới, hướng đại quý tộc chuyên môn thông đạo mau chóng đuổi theo. Một đường bên trên, những xe kia đội vừa nhìn thấy xe ngựa bên trên Vũ gia gia tộc huy chương, nhao nhao sắc mặt đại biến, 10 phần tự giác nhường ra một con đường. Đây chính là đại quý tộc đặc quyền một trong. Đúng lúc này, một cái ngang ngược càn rỡ tới cực điểm âm thanh truyền đến Dương Phong trong lỗ tai. Các người bầy tiện dân này, cũng dám ngăn trở bản đại gia con đường, không muốn sống có phải hay không? Dương Phong khẽ chau mày, xốc lên lập tức xe màn cửa, hướng ra phía ngoài nhìn lại, liền thấy một tên ăn mặc 10 phần rách rưới, dáng người mập mạp trung niên phụ nữ, ôm một tên non nớt thiếu nữ, ngã té ở một tên quý tộc xe ngựa sang trọng trước đó. Một tên xuyên quý tộc thức hoa lệ trang phục nam tử trẻ tuổi. Tại 6 tên hộ vệ dưới hộ vệ, đi tới tên kia phụ nữ trung niên phía trước, chửi lên, thật xin lỗi, quý tộc lão gia, chúng ta là bị người chen tới, nhóm lúc này đi. Tên kia dáng người mập mạp phụ nữ trung niên ôm nữ nhi của mình, ăn nói khép nép không ngừng xin lỗi. Tên kia quý tộc trẻ tuổi mắng to một trận đằng sau. Trong lòng thư sướng vô cùng, chính muốn phất phất tay để hai người kia rời đi. Đột nhiên nhãn tình sáng lên, chăm chú vào tên kia phụ nữ trung niên nữ nhi. Trong mắt tinh quang chớp động, tên kia phụ nữ trung niên nữ nhi, mặc dù khuôn mặt bên trên bao phủ một tầng nhàn nhạt bụi đất, thế nhưng là nhìn kỹ lại, liền có thể hiện tên kia cặp mắt của nàng sáng tỏ có thần. Ngũ quan tinh xảo mê người, da thịt giống như trơn bóng bảo ngọc, mỹ lệ vô cùng. Tên kia quý tộc trẻ tuổi nhãn tình sáng lên, cười to nói, thật xinh đẹp mỹ nhân, xem ra ta hôm nay vận khí không tệ, đem nàng mang đi. Hai tên thị vệ lập tức tiến lên, đưa tay ngạnh xinh xinh đem tên kia tuổi còn trẻ thiếu nữ xinh đẹp từ phụ nữ trung niên trong ngực lôi đi. Tiếp đó một cước đem tên kia phụ nữ trung niên đạp đến trên mặt đất. Tên kia tuổi còn trẻ thiếu nữ xinh đẹp lập tức phát ra khóc lớn tiếng hô, mụ mụ, cứu ta. Một chút lương tâm chưa mất bình dân không khỏi trực tiếp quay đầu, không muốn nhìn thấy một màn này. Đứng tại 10 mấy mét bên ngoài kinh đô thành các chiến sĩ, nhìn thấy tên kia quý tộc trẻ tuổi xe ngựa sang trọng bên trên gia tộc huy chương, đều nguyên một đám trầm mặc, dừng tay. Đúng lúc này, một bên truyền đến một tiếng quát chói tai, từng tia ánh mắt tập trung vào âm thanh truyền ra địa phương. Tên kia tuổi còn trẻ quý tộc một chút quay đầu, liền thấy Dương Phong từ xe ngựa bên trên đi xuống. Thật xinh đẹp tiểu mỹ nhân. Vũ Văn cũng từ xe ngựa bên trên đi xuống, nhìn thấy tên kia mỹ mạo xinh đẹp thiếu nữ, hai mắt liền trực tiếp phóng ra một tia vẻ hưng phấn. Tên kia tuổi còn trẻ quý tộc quay người lạnh lùng nói, ngươi là ai? Tô Dương tiến lên một bước, lớn tiếng nói, càn rỡ, tại trước người ngươi cái này một vị đại nhân tôn quý, liền hoàng đế bệ hạ tự mình sắc phong Hắc Thạch Hoang Nguyên Thực phong bá tước Hắc Thạch bá tước, Dương Phong bá tước đại nhân, bá tước đại nhân, một vị thực phong bá tước đại nhân. Cửa thành phụ cận tất cả mọi người nghe được Tô Dương âm thanh, lập tức đều lộ ra một chút ánh mắt kính sợ. Những người này đều tại kinh đô thành hỗn, kiến thức cũng so phổ thông địa phương nhỏ người còn mạnh hơn nhiều. Một tên thực phong bá tước quyền thế có thể sánh bằng cung đình bá tước cường gấp 100 lần không? Ngừng, một tên thực phong bá tước, liền xem như tại đế đô, cũng là một tên không tầm thường đại nhân vật. Tên kia kiêu hoành vô cùng quý tộc trẻ tuổi, lập tức khí chất biến đổi, nho nhã lễ độ nói, nguyên lai là Hắc Thạch bá tước Dương Phong bá tước đại nhân. Ta là sao nhà An Lạc? Xin hỏi ngươi có dặn dò gì? Dương Phong thản nhiên nói, nữ nhân này, ta nhìn chúng. An Lạc sắc mặt hơi đổi một chút, lâm vào trần chờ bên trong. Vũ Văn đi tới, đầy khuôn mặt ngạo khí nói ra, An Lạc, nếu Hắc Thạch bá tước nhìn chúng cái này dân đen, ngươi liền đem cái này dân đen nhường cho hắn đi. Không phải vậy ta đi cùng phụ thân ngươi Andy hảo hảo nói một chút cũng được. https xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet http://www.zoop.com/ext90316/20728102 html đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.